Đại ca vừa chính vừa tà, nhưng chuyện chấn lột người khác thì không được làm nha, tớ quá thất vọng về anh ấy rồi. Thích Ánh nghiêm túc lắc đầu với cô, ghi trên vở anh ấy là đang cướp giàu giúp nghèo, anh ấy cừ lắm. Nhạc Lê, kính lọc của fan hâm mộ như cậu cũng quá dày rồi phải không? Cách Chương.